Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 921. Trang bức không thể làm cơm ăn. Từ Hạo Thiên mỉm cười nhìn cổ đế. Hắn cùng yêu đế một dạng đều không đem cổ đế để ở trong mắt. Nhưng là vì Chu Thiên 12 đế, còn cần cấp cổ đế một bộ mặt. Nhưng mà, Bách Hùng đại hội sau khi kết thúc, bọn hắn liền sẽ để cổ đế biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nhìn thấy nơi đây, cổ đế ánh mắt mới thoáng hòa hoãn lại. Dù sao hắn là Bách Hùng đại hội người khởi xướng. Nếu là hai người trước mắt thật đánh nhau, mặt mũi của hắn nên đi cái nào thả. Chu Thiên 12 đế cũng sẽ bị trì hoãn. Các ngươi xác thực rất mạnh, có năng lực trở thành Chu Thiên 12 đế. Đằng sau giao thủ nhiều cơ hội phải là. Hy vọng các ngươi đừng để ta khó làm. Cổ đế nhẹ nói. Sau đó liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Trên đường phố theo cổ đế rời đi. Lần thứ hai trở nên yên lặng lại. Chung quanh các tu sĩ đều ngẩn ở tại chỗ. Có năng lực trở thành Chu Thiên 12 đế. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ đây chính là dự định hay sao? Các tu sĩ cũng nhịn không được phỏng đoán nói. Tuy nhiên yêu đế cùng hậu nghệ đều biểu hiện được cực kỳ cường hãn. Nhưng cổ đế đã trở thành tất cả mọi người trong lòng thần. Bọn hắn vẫn đem cổ đế xem như đương thời đệ nhất cường giả. Với lại Chu Thiên 12 đế lại là cổ đế một tay khởi xướng. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng, chỉ có đạt được cổ đế tán thành mới có thể trở thành Chu Thiên 12 đế. Cái này người lùn thực biết trang. Từ Hạo Thiên tâm lý cảm thán, cổ đế là cái thế giới này thiên địa chủ giác. Nếu như mình không có hệ thống tại, có lẽ cổ đế thật sẽ thiên hạ vô địch. Hơi cảm khái một hồi, Từ Hạo Thiên mang theo hậu nghệ bọn người tiếp tục đi tới. Mà yêu đế đế Tuấn còn không có rời đi, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn qua Từ Hạo Thiên. Song phương khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng bầu không khí đã không có lúc trước như vậy khẩn trương. Vẫn là cổ đế lợi hại. Câu nói đầu tiên cầm hai tôn lão đại trấn chủ. Ta đi, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đến Hạo Thiên thành đế như thế thuận theo một người. Thế nhưng là cho, ta cảm giác chính là, Hạo Thiên thành đế cùng yêu đế còn không sợ cổ đế à. May mắn bọn hắn không có đánh nhau, bằng không Bách Hùng đại hội còn không có tổ chức, liền kết thúc, thật là không có nghĩ đến yêu đế vậy mà cường đại như vậy. Thế nhưng là hắn trước kia làm sao thấp như vậy điều. Trên đường cái tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cảm thán liên tục, yêu đế khí thế để bọn hắn kinh hãi không thôi. Bao quát Thông U Chí Tôn cùng Kiếm Thánh cũng là một cái ý nghĩ. Nơi xa, Viêm đế cau mày, khuôn mặt nghiêm túc, vô pháp lực địch. Hồi lâu, Viêm đế mới chậm rãi phun ra một câu. Cùng lúc đó, yêu đế cùng Từ Hạo Thiên gặp thoáng qua. Hy vọng ngươi có thể để cho bản đế nhiều một ít niềm vui thú. Yêu đế lời nói nhẹ nhàng bay vào Từ Hạo Thiên trong tai. Từ Hạo Thiên cước bộ không có dừng lại. Tiếp tục tiến lên. Đồng thời lắc đầu nói, đừng tưởng rằng chính mình thiên hạ vô địch, phải biết, trang bức không thể làm cơm ăn. Lời vừa nói ra, yêu đế trên mặt không khỏi lạnh lẽo, nhưng là hắn không có lựa chọn phản kích, mà là tùy ý Từ Hạo Thiên rời đi. Vô luận kiếp trước kiếp này, yêu đế đều không phải là một cái dựa vào múa mép khua môi mà sống cường giả. Hắn chỉ lấy thực lực nói chuyện. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên mang theo hậu nghệ nhóm cường giả thản nhiên rời đi. Yêu đế đế Tuấn cũng không có dừng lại lâu. Rất nhanh liền mang theo ba tên đại yêu vương biến mất tại mênh mông trong dòng người. Vây xem các tu sĩ cũng không khỏi dễ dàng hơn. Tại ai đi đường nấy đồng thời, cũng đem cái này kinh bảo tin tức truyền ra ngoài. Sau đó không lâu, toàn bộ Thiên Uyên Thành đều ở đây nghị luận yêu đế cùng Hạo Thiên Thánh Đế giao phong. với lại hai người giao phong còn đưa tới cổ đế đến tự mình điều tiết, có thể thấy được song phương mặt mũi và thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cùng ngày giữa trưa, Vương Kính Long mấy người các lộ hùng chủ cũng đều trước sau đi tới Thiên Uyên Thành. Mà ngoại trừ trăm người đứng đầu hùng chủ ở ngoài, còn lại không có có tên tuổi hùng chủ cũng tới đến Thiên Uyên Thành. Làm người đứng xem đến đây xem lễ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.